Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 960, chương 965, đại kết cục. Lôi kiếp tăng thêm, bất quá thật sự cho rằng như vậy thì có thể trấn áp Lưu Du. Bởi vì Lưu Du có A Thôn Thiên Bảng, thiên kiếp cũng khó chịu hắn gì. Hai người tại trên lôi hải giao chiến, xuyên tới xuyên lui, Lưu Du đem tự thân cảnh giới tăng lên đến cảnh giới tối cao. Khí huyết oanh minh, sôi trào như hải dương. Hắn một quyền đánh ra, đập bể hư không, nhưng thiên thủ tù ma đã là chí tôn. Gặp địch nhân muốn cùng hắn cứng đối cứng, hắn mảy may không né tránh. Hắn lại sau cánh tay cánh tay, Lưu Du một quyền, hắn trên đỉnh đến rồi sáu quyền. Phốp, thánh huyết chiếu xuống ngoài ý muốn, tích bên trong một ngôi sao, lập tức để cho viên này ngôi sao vỡ nát, mà Lưu Du nhục thân tại thời điểm này bị nổ thành huyết vụ. Một màn này bị Bắc Đầu bên trên lấy huyền quang kính nhìn thấy, nhân tộc hãi hùng khiếp vía. Lưu Du tại trong mắt của tất cả mọi người cơ hồ là không gì không thể chiến sĩ. Nghĩ không ra lúc này mới đối mặt một quyền, liền bị đánh bể nhục thân. Bất quá Lưu Du chí tôn cướp còn chưa có kết thúc, y nguyên còn tại kinh khủng hạ xuống. Lưu Du nhanh chóng tại 100 mét có hơn gây dựng lại nhục thân. Đây chính là chí tôn nhục thân sao? Lưu Du lau đi khóe miệng vết máu. Hắn chưa từng có cùng chí tôn giao thủ qua, nhưng giờ phút này hắn cảm nhận được cảnh giới này thực rất mạnh, rất mạnh. Nhưng mà để cho hắn mới vừa gây dựng lại nhục thân hoàn tất, cực đạo lôi kiếp liền rơi xuống. Cái kia là một cái hình người tử lôi điện, trong tay nắm một chuôi búa lớn, hướng về Lưu Du liền hung hăng đập xuống. Cái này một đập, uy lực kinh thiên động địa. Lưu Du tất cả vốn liếng trên người bí mật sao phiên thi triển, nhưng là chỉ có thể đánh lui cái này tử lôi điện nhân. Hắn bị ma tôn cùng cực đạo tử lôi song song giáp công, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Bất quá hắn y nguyên đau khổ chống đỡ lấy. Tại Bắc Đầu vị diện bên trên, đến cái này một màn này người nhào nhào vì Lưu Du thêm đem dầu. Nếu như Lưu Du thắng được, chẳng phải bọn họ nhân tộc nhất định lần nữa quật khởi, ma tộc chỉ có thể tiếp tục ngủ say chờ cái hàng chục hàng trăm hơn ngàn năm. Lưu Du cái kia thân trắng tinh lớn lên, tấc áo văng đầy máu tươi, nửa người cơ hồ đỏ bừng một mảnh, nhưng hắn không có lùi bước, vẫn như cũ huy quyền hướng phía trước, nắm đấm màu vàng ống đập xuyên qua hư không. Hắn hiểu được băng tộc sát thuật, đã biết hư không lưu chuyển một chút tân mật, sở dĩ một quyền này của hắn không sai biệt lắm vượt qua thời gian hạn chế, kết kết thật thật đánh vào ma tôn trên lồng ngực, nhưng một quyền này vẫn như cũ không có tác dụng gì. Ma tôn vô cùng cường đại, xa so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn bên trên không ít. Thật mạnh, ma tôn nhếch miệng cười một tiếng, nếu như ngươi liền chút bản lãnh này, vậy liền quá yếu. Vừa nói, hắn nhẹ ngón tay bắn ra. Lưu Du ở tại hư không lập tức bị đạn phá, mà hắn cũng lần nữa bị một chỉ này bắn nát nhục thân. Đặt ở quá khứ, Lưu Du cũng từng một chỉ đem ma thần điểm tới chân trời. Lưu Du nhục thân gây dựng lại, nhưng hắn trên người đã thời gian dần trôi qua xuất hiện chí tôn uy áp. Nhục thân sắp đột phá thánh thể, bước vào chí tôn thể chất. Làm khiết cơ bị hắn luyện hóa cho tới khi nào xong thôi. Hắn triệt bỏ cái kia thôn thiên bảng, lập tức vạn trượng lôi đình đập vào trên người hắn, khí tức hủy diệt để cho hắn cơ hồ muốn ngạt thở. Nhưng thiên thủ tù ma không có khả năng để cho hắn độ kiếp thành công, cũng phát lực không ngừng giết đi lên. Những cái kia lôi điện căn bản liền không cách nào gần hắn thân. Lưu Du mi tâm phát sáng lên, sáng chói tiên hồn bảo phát ra, kéo theo nhục thân, tại cái này cực đạo thiên kiếp rèn luyện bên trong, để cho hắn phá rồi lại lập. Thiên thủ tù ma sắc mặt rốt cục biến hóa. Đối thủ của hắn đang tải mạnh lên. Hơn nữa lớn lên không gian vượt qua hắn. Hắn vẫy tay một cái. Tử Long Linh gào thét mà đến. Cái này chí tôn thần binh đã tồn tại xa xưa. Đạo vận phi thường phức tạp. Hắn muốn sử xuất toàn lực một chiêu. Triệt để biến mất Lưu Du. Lưu Du trên người bây giờ cũng không có chí tôn thần binh. Hắn đã là ma tôn. Kết hợp chí tôn thần binh. Đủ để trấn áp thời gian tất cả. Huống hồ. Bây giờ Bắc Đẩu đã bị hắn chứng đạo. Ma tộc đạo thống bao trùm toàn bộ vị diện. Sở dĩ, Lưu Du cứ việc đi lên đột phá, vẫn là phí công, hắn không có thể đột phá chí tôn, cho ăn bể bụng cũng liền bán bộ chí tôn ngừng bước. Phiến thiên địa này đã không thừa nhận vị thứ hai chí tôn xuất hiện. Tiềm Long tại Uyên, Tử Long Linh phát ra đạo âm, nhất thời làm đến phương thiên địa này oanh bắt đầu chuyển động. Cuối cùng một đầu dữ tợn ma long từ trong hư không nhô đầu ra. Vọt vào trong lôi hải, trúng đích Lưu Du lồng ngực. Phốp, quả thực là khiêng xuống dưới, nhưng lồng ngực lại phá mở một cái đại lỗ thủng. Hắn đã ở vào một cái phi thường thời khắc mấu chốt. Mặt đối với ma tôn công kích, hắn lộ ra cười thảm thanh âm. Lão quái vật, ngươi dám không dám trước mặt người trong thiên hạ. Cùng ta đường đường một trận chiến. Thiên thủ tù ma không nói lời nào. Vẫn như cũ thi triển ra lần công kích thứ hai. Nhưng mà vừa rồi thi triển. Ma tôn liền bị đóng kết. Hóa thành một cái băng điêu. Đó là băng phách thần châu tiên linh đến rồi. Tại thời khắc mấu chốt vì Lưu Du tranh thủ được một chút thời gian. Bất quá băng phách thần châu vẫn như cũ không bằng Tử Long Linh. Lập tức liền tránh thoát ra. Ma tôn không giống cho Lưu Du bất kỳ cơ hội nào. Thôi động Tử Long Linh, lấy một đạo kinh thế tiên quang đánh về phía băng phách thần châu. Răng rắc một tiếng, viên này thần châu phá toái. Chí tôn thần binh một khi va chạm, tất có một phương hao tổn. Mà bây giờ, băng phách thần châu đã bị sinh sinh đánh nát. Đột nhiên, từ cái kia sâu trong vũ trụ từ bay tới một thanh kiếm thần. Ánh sáng màu vàng óng trong bóng đêm lưu lại một đạo màu vàng kim đường cong. Cái này kiếm hoàng triều thần kiếm, mà cầm kiếm người, đúng là Thái Nhất Thần. Hắn từ địa cầu đến rồi, cũng không có dừng lại bao lâu, mà là thẳng dẫn trở về. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn một mực chỗ muốn tìm không phải thực lực. Mà là dũng khí, chỉ cần có dũng khí, thiên hạ bất kỳ gian nan hạn chế, thậm chí ma tộc giam cầm, đều có thể phá mở. Hắn xếp bằng ở Thái Sơn trên đỉnh, minh bạch đạo lý này, nhất cử bước vào thánh cảnh tiểu viên mãn. Giờ phút này, hắn nắm lấy kiếm hoàng triều chí tôn thần kiếm đến rồi. Muốn vì Lưu Du tranh thủ thời gian. Nhưng mà kết quả vẻn vẹn duy trì 3 phút, Thái Nhất Thần bị chém xuống, lại là một kiện chí tôn thần binh tàn lụi, nhân tộc bi thương không thôi. Cuối cùng, thậm chí Lưu Du bạn cũ đều xông lên vực ngoại, mặc dù bọn họ biết rõ muốn đi chịu chết, nhưng làm việc nghĩa không chùn bước, bọn họ dây dưa rõ chi âm chi hội chết đối thủ. Nhưng còn đi... Làm cái kia từng gương mặt quen thuộc vẫn lạc tại Lưu Du trước mặt. Hắn nổi điên, oanh long, hắn một tay bắt cái kia cực đạo thiên kiếp lôi thể. Xinh xinh bẻ vụn, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Hư không vì thế mà chấn động, tiên vương bảo tướng xuất hiện. Hắn không phải là như mây màu trắng, mà là hóa thành màu vàng kim. Tiên vương chính là hắn tiên hồn. Một trưởng vỗ dưới, lần này thành công đánh thiên thủ tù ma chật vật lăn xuống tại một ngôi sao bên trên. Phịch một tiếng, ngôi sao vỡ vụn, cửu chuyển thần đàn, mau tới, Lưu Du đôi mắt phát ra kim quang. Cái kia đại hoang bên trên thần đàn bay về phía vực ngoài. Thiên thủ tù ma sắc mặt đại biến, cái kia tiên vương bảo tướng thấy vậy hắn mặt mũi tràn đầy kinh dị. đó là chúa tể cấp bậc tiên hồn. Hắn không cách nào mới vừa chống lại, mà Lưu Du cũng là như hắn nói như vậy. Không cách nào đột phá tới tôn, chỉ có thể ngừng bước bán bộ chí tôn. Tương lai hắn chỉ có thể đi xa vực ngoại, tìm kiếm thích hợp hắn chứng đạo chi địa. Cầm, Lưu Du nhàn nhạt mở miệng nói. Tiên vương bàn tay đưa ra ngoài, muốn thuẫn vào hư không ma tôn cướp đoạt ra. Chấn, cái này một chữ khẩu lệnh, phi thường bá khí, tiên vương chính là hắn tiên hồn. Trực tiếp đem ma tôn nhục thân đánh nát, chí tôn nhục thân, tại thời khắc này bị đánh nát. Tại bắc đầu trên mặt đất thấy cảnh này vạn tộc sinh sinh kinh hãi. Nhân vương, phá vỡ ma tôn nhục thân. Ma tôn thần niệm muốn chạy trốn, nhưng lại bị tiên vương bắt, trấn áp vào cửu chuyển thần đàn bên trên. Ma tộc là bất diệt, cũng không giết chết, sở dĩ chỉ có thể trấn áp. Vạn cổ tiền chí tôn cũng là làm như thế, bằng không ngày đó đại hoang bay lên tế đàn này thời điểm, ma tộc như thế nào cảm thấy cực độ khủng hoảng. Không, ma tôn giống to, nhân vương, ta ma tộc là bất diệt, tương lai chớ một ngày, chúng ta sẽ ngóc đầu trở lại, giết sạch các ngươi nhân tộc. Hắn bạo gào thét, nhưng mà thần đàn giống như là thiên lao, cửu chuyển thần lực ở phía trên lưu truyền, triệt để đem hắn cầm tù trong đó. Lưu Du khí binh phân thân hóa thành một cái người tí hon màu vàng, ngồi xếp bằng ở bên trên, cửu chuyển nghịch thiên quyết. Đến bây giờ hắn mới rõ ràng, đây là thiên phù chí tôn đỉnh phong sát thuật. Trách không được hắn tại quần anh vị diện bên trên thời điểm có thể cái này một bộ thần quyết đánh nổ hoang thần, thần đàn chìm vào bắc đầu vị diện. Trạm này vội vàng báo cáo thắng lợi, một vị trí tôn tàn lụi rất cấp tốc. Ma tộc thiếu ma chủ, bọn chúng lục tục đã mất đi chiến lực, tại chỗ ngủ say. Ma tộc bị trấn áp, nhân tộc một lần nữa thu được những ngày qua hòa bình. Mấy năm sau, Lưu Du đột phá đến chí tôn chi cảnh, trở thành nhân tộc một đời mới chí tôn, đồng thời cũng được xưng là nhân tộc một đời mới hoàng giả nhân hoàng. Mà bởi vì ma tộc trấn áp, nhân tộc tại Lưu Du dẫn dắt phía dưới, lấy được cực lớn thành tựu, trở thành toàn bộ thời không cường tộc. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bản hoàn tất cảm nghĩ. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng nói thật. Ta một mực đều ở xoắn suýt, muốn hay không viết xong bản cảm nghĩ. Hôm nay sách mới ban bố, suy nghĩ một chút, vẫn là viết a. Trùng sinh chi mạnh nhất trang bức hệ thống viết hơn một năm. Từ ngày mùng 9 tháng 3 bắt đầu tuyên bố, đến ngày mùng 1 tháng 4 mới chính thức vẽ lên câu nói. Cái này thời gian hơn một năm bên trong, đa tạ các vị độc giả bằng hữu ủng hộ, còn có biên tập viên nâng đỡ. Ngoài tai ở đây lần nữa cảm tạ. Hoàn tất thời điểm, có độc giả hỏi ta, trang bức hệ thống, cứ như vậy kết thúc, đều cảm giác không có tẩy xong, có chút hố đều không có lấp. Nói thật, ta lúc ấy thật không biết nên trả lời thế nào. Dù sao, có một số việc tràn đầy bất đắc dĩ. Tất nhiên kết thúc, liền để hắn như vậy hoàn tất a, để cho quyển sách tại mọi người trong lòng vẽ lên một cái không hoàn mỹ mà tốt đẹp chính là ký ức. Còn có chính là sách mới ban bố, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nguật tai ở đây bái tạ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.